U La Ma Đế, chương 271, Bách Lý Gia tìm đến, gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo tiếp tục mở dương. Sau đó, có một chút dược liệu, nhưng lấy như thế bảo tồn phương thức đương nhiên không có khả năng bền bỉ, đã sớm toàn bộ giữa nát hết. Còn tốt, hắn lại mở ra một cái linh khí, đồng dạng là kiếm, nhưng rõ ràng không bằng song cực kiếm, chỉ có một cái phù văn. Thạch Hạo cũng không ngại tiện tay thu vào, chỉ còn lại có cuối cùng một cái dương. Thạch Hạo trước tiên ngừng một chút, xoa xoa đôi bàn tay, sau đó lại lên. A, hắn nhìn thấy trong này là một khối to bằng đầu nắm tay kim loại, toàn thân xanh lam, như là thủy tinh, nhưng lại có từng đạo tơ máu, giống như mạch lạc tựa như. Nhưng đây tuyệt đối là kim loại, Thạch Hạo có thể cảm ứng được trong đó kim nguyên tố. Hải Lam huyết tinh, Thạch Hạo lật một chút ký ức lập tức tìm ra đối ứng tư liệu, sau đó lộ ra một vệt kinh hỉ. Đây là 7 sao vật liệu. Đồ tốt a, Thạch Hạo ma sát khối này chân kim, hai mắt phát sáng, mặc dù cái này nhỏ một chút không đủ để chế tạo ra một thanh bảo đao đến, nhưng là, sau đó hắn lại lấy tới chút không sai biệt lắm cấp bậc chân kim, dung hợp một cái liền thành. Nhiều lắm là chính là để đánh ra tới binh khí không đạt được 7 sao cấp bậc nhưng 6 sao đã trải qua đủ nhiêu bức tối thiểu trên Đông Hỏa Đại Lục thế lực tối cường cũng mới 5 sao mà thôi. Hắn cũng không có dự định đem khối này sâu lam huyết tinh bán đi tựu tính hắn nghĩ, lấy Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ khẳng định cũng không cách nào bán ra sâu lam huyết tinh chân chính giá trị. Vì phòng ngừa bỏ sót Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn nhìn một chút, phát hiện không còn điểm sáng. Hắn liền nhảy ra ngoài, nhìn xem sắc trời đã trải qua có chút tờ mờ sáng, hắn liền bỏ đi tiếp tục tầm bảo ý nghĩ, về tới nơi đóng quân. Chỉ là thoáng nghỉ ngơi một chút liền có người đứng dậy tu luyện, đào móc đến đào móc rất nhanh toàn bộ địa phương đều là trở nên khí thế ngất trời lên. Thạch Hạo cũng chạy đến chỗ không người tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, sau đó mới thản nhiên trở về. Tâm hắn không tại ỉu xìu đào sới, trong nội tâm thì là nghĩ đến trước đó đột nhiên lóe lên linh quang. Linh hồn của hắn có thể dịch vật nhưng chỉ có thể di chuyển 10 phần nhẹ gì đó, dùng để chiến đấu bên trong, loại năng lực này thực là nhìn không ra chỗ nào có thể phái đến lên công dụng. Nhưng là tối hôm qua một trận chiến để hắn đột nhiên lóe lên linh quang. Nếu như có thể tại vật nặng lên trước tiên lạc ấn tiêu trọng phù văn đâu này. Vậy hắn có thể lấy linh hồn lực đem vật nặng ném ra ngoài đi, gia tốc đến cực hạn về sau, lại để cho tiêu trọng phù văn mất đi hiệu lực cái kia lại có thể oanh ra như thế nào công kích. Nguyên bản, không quản vì thế linh hồn lực dẫn động nguyên tố, còn là đem linh hồn lực phóng ra ngoài, cuối cùng đều là nguyên tố công kích nhưng là, nếu như Thạch Hạo ý nghĩ, có thể thực hiện, vậy hắn liền tìm được một con đường, đem linh hồn lực chuyển hóa làm vật lý công kích. Cái này mới thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, người khác xem tay ngươi chân không động, cái kia nhiều lắm là chính là phòng một cái nguyên tố công kích nhưng lúc này đột nhiên mấy trăm chi lợi kiếm bắn tới. Suy nghĩ một chút cũng có cảm giác. Đi thử một chút, Thạch Hạo lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng người ở đây nhiều, hắn cũng không tiện thí nghiệm, liền chỉ có tạm thời nhẫn nại phần. Đến vào, gocchuyenaudio.com, lúc giữa trưa chỉ thấy một đám người từ phương xa đi tới. Làm đám người này đến gần lúc Tiêu Bác liền dẫn nhị trưởng lão bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, Bách Lý gia chủ như thế nào đột nhiên đến đây, có chuyện gì sao? Tiêu Bác cười nói, Bách Lý gia tộc luyện khí thế gia, lại là lớn lên chế tác khôi lỗi. Bình thường đến nói, đẳng cấp giống nhau tình huống dưới, gia tộc là không sánh bằng tông môn, nhìn xem Lục gia cùng Chân Vũ tông liền biết Lục gia chỉ có 3-4 tên quan tự tại cường giả, nhưng Chân Vũ tông lại nhiều đến hơn 20 vị. Nhưng là cũng có ngoại lệ tình huống, giống như Bách Lý gia quan tự tại cường giả kỳ thật cũng chỉ có 3-4 tên, nhưng là bọn hắn mỗi người còn là chú khí sư, có quá nhiều thế lực cầu bọn hắn luyện khí cho nên, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền hơn người một bậc. Còn nữa, Bách Lý gia am hiểu chế tác khôi lỗi, cái này cũng có thể trở thành chiến lực mạnh mẽ, để Bách Lý gia thực lực tăng vọt. Cho nên, Bách Lý gia mặc dù đỉnh cấp cường giả số lượng không nhiều, nhưng thực lực chi mạnh lại là để Chân Vũ tông đều muốn nghiêm nghị lấy đúng. Bách Lý gia gia chủ gọi Bách Lý Thịnh, hắn quét Tiêu Bác một chút lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Mới bao nhiêu ngày không gặp gia hỏa này như thế nào phản lão hoàn đồng rồi. Hơn nữa, khí huyết như thế thịnh vượng giống như về tới nhất tráng niên thời kỳ cái này tự nhiên để hắn giật mình. Bất quá, Bách Lý Thịnh lập tức đem sự nghi ngờ này trước tiên vứt qua một bên, nói. Nhà ta có một tên tiểu tử đêm qua bị người giết chết, lão phu là đến tìm kiếm hung thủ. Tiêu Bác cười ha ha, Bách Lý gia chủ là hoài nghi bản tông có người giết ngươi tộc nhân. Hung phạm không có tìm được trước đó, mỗi người đều có hiềm nghi. Bách Lý Thịnh lạnh lùng nói, hung thủ kia còn cướp đi nhà ta một cái khôi lỗi, cho nên, chỉ cần từ trên người hắn tìm ra đến, chính là hung thủ. Tiêu Bác nhướng mày, người muốn lục soát đệ tử bản tông thân, nhà ta tiểu tử kia là Ba Đảo, lại thêm linh khí hộ thân, muốn giết hắn không dễ. Bách Lý Thịnh tiếp tục nói, cho nên, chính là các ngươi những này quan tự tại cũng có hiềm nghi. Tiêu Bác lộ ra vẻ không vui. Bách Lý gia chủ, ngươi quá mức. Tự tính cùng Bách Lý gia trở mặt, hắn cũng không có khả năng để người nào lục soát chính mình thân. Hắn không được mặt mũi. Bách Lý Thịnh như cũ biểu lộ lạnh lùng. Nếu như soát người về sau, không có cái gì phát hiện, lão phu nguyện ý xin lỗi. Tiêu Bác không khỏi khóe miệng co giật, có thể lên làm gia chủ người, vì cái gì nói ra mà nói như thế ấu trĩ. Người chịu nhận lỗi có thể đền bù mặt mũi của ta sao? Hắn nhưng lại không biết, Bách Lý gia nặng nhất kỹ nghệ, ai có thể ngồi lên vị trí gia chủ, xem không phải ai năng lực lãnh đạo mạnh nhất mà là chế khí tiêu chuẩn. Cho nên, có thể lên làm gia chủ, khẳng định là ngưu nhất chú khí sư, nếu không ép không được tộc nhân. Vấn đề cũng tới, đem đại lượng tinh lực quang tại chú khí bên trên, lại có thể có bao nhiêu bình thường giao tiếp năng lực. Cho nên, Bách Lý Thịnh cảm thấy rất tự nhiên chuyện thả trên người người khác liền được không có thể tiếp nhận. Hừ, Bách Lý gia chủ xin lỗi, bản tọa nhưng không chịu nổi. Tiêu Bác lạnh lùng nói, chỉ cảm thấy đối phương thật sự là luyện khí luyện ngốc, vì một cái tộc nhân thế mà liền hắn dạng này quan tự tại cường giả cũng là hướng chết bên trong đắc tội. Còn xin rời đi không? Gocchuyenaudio.com, nên quấy rầy ta các loại đào móc, hắn hạ lệnh trục khách. Bách Lý Thịnh mặc dù có chút ngốc nhưng chung quy không ngốc, hắn nhìn xem Tiêu Bác, nếu như hắn lại một ý kiên trì, cái kia chỉ có khai chiến một đường. Mặc dù Bách Lý gia có Khôi Lỗi trợ giúp, nhưng Chân Vũ Tông tại bốn sao trong thế lực cũng thuộc về người nổi bật, thật muốn khai chiến, khẳng định là Chân Vũ Tông thắng được, mặc dù cũng sẽ làm cho đối phương đại thương gân cốt. Hừ, hắn trực tiếp bày ra bất mãn vẻ, hơi vung tay quay người rời đi. Hắn nếu là sẽ cân nhắc mặt mũi của người khác cũng sẽ không hướng Tiêu Bác đưa ra soát người yêu cầu. Bị Bách Lý gia như thế nháo trò, Tiêu Bác chỉ cảm thấy giống như ăn phải con ruồi tựa như, trong nội tâm chán cực kỳ. Tông chủ, hà tất làm một cái ngốc tử tức giận. Trần Linh dạo bước đi tới, ghé vào Tiêu Bác bên tai nhẹ nói nói. Tiêu Bác lập tức giận dữ biến mất, quay về Trần Linh nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong chớp động lên dục vọng. Nếu không phải bốn phía có người, hắn thật muốn ngã nhào nữ nhân này, thỏa thích đáp phạt. Đừng nói là hắn, chính là giống như Lạc Hạo Điển bọn người, cũng là lộ ra dị dạng biểu lộ. Bọn hắn hiện tại thật giống như phát tình thú đực, vì tranh đoạt giao phối quyền, không tiếc cùng đồng loại khai chiến. Cách chương.